U Minh Trinh Thám, chương 605, trước cuộc quyết chiến, góc truyện audio.com, chấm, ngồi chờ chết không phải là phong cách của ta, ta cũng phải đi, Diệp Trọng đứng lên nói, ngươi cần ở lại chỗ này chỉ huy cục diện rắm rối. Bản thân ta không có ràng buộc gì, đã đi nói không chừng ít nhiều còn có thể giúp đỡ được một chút. Vậy ngươi đi đi, Tần Khai suy nghĩ, gật đầu. Ta sẽ điều động thêm 7 người trong hiệp hội. Ngươi cùng họ đi chung một chuyến bay đi. Được, Diệp Trọng gật đầu, lập tức đi khỏi văn phòng của Tần Khai. Hết thảy đều xem các ngươi. Tần Khai nhìn lên không trung bao phủ mây đen. Tự nhủ, ánh mặt trời ngày mai. Rốt cục còn có thể xem tới được không? Ẩu, đã không còn lòng dạ nào để ý tới ánh mắt của những người khác. Ali lại mở ra túi nôn trước mặt. Thật may mắn chính là thực vật của Ali mỗi ngày cũng không phải là thực vật hoa màu gì đó mà chỉ đơn thuần là máu. Gọi là nôn chẳng qua chỉ vì cảm giác không thoải mái. Cũng không có gì trong dạ dày để phun ra ngoài. Cô có khỏe không? Minh Diệu vỗ vỗ lưng Ali. Nói ra cũng không có người tin tưởng. Quỷ hút máu còn có thể bị say máy bay. Các vị không phải biết bay hay sao? Huyết tộc, tiếp tục uốn nắn anh thêm một lần. Tôi là huyết tộc cao quý. Không được dùng từ quỷ hút máu để vũ nhục huyết thống của tôi. Ẩu, Ali cố nén vẻ khó chịu. Hơn nữa chính anh đi đường hay đem anh bỏ trong một cái bình kéo đi đường. Cảm giác có thể giống nhau sao? Logic kỳ quái. Minh Diệu vừa lấy ra thuốc lá liền nhìn thấy dấu hiệu cấm hút thuốc trên máy bay. Đành phẫn nộ nhét trở về. Tuy rằng có tự tin đối với thân thể cường hãn của mình. Nhưng Minh Diệu đối với việc từ trên cao 3 vạn thước anh bầu trời cháy rụng rơi xuống cũng không có chút hứng thú. Thiên tướng không phải cùng cô giống trẻ sinh đôi kết hợp mỗi ngày đều nị cùng một chỗ sao? Vì sao hắn không cùng cô ngồi chung một chuyến bay đây? Hắn nói hắn muốn hóa trang. Ẩu, Ali gian nan nói, bảo tôi không cần chờ hắn. Ẩu. Hắn không hóa trang đi ra cửa sẽ chết hay sao? Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài. Lửa cháy đến nơi còn đòi hóa trang. Còn 4 phút nữa tới vị trí chỉ định. Trong tai nghe thanh âm của phi công. Thỉnh làm tốt chuẩn bị nhảy dù. Như thế nào? Khẩn trương sao? Minh Diệu nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Mị đối diện. Mở miệng hỏi, cô cũng say máy bay? Không, chỉ là có chút lo lắng thôi. Mị nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi rất sợ vạn nhất chúng ta thất bại. Không có vạn nhất, Minh Diệu cầm dù buộc lên người. Cẩn thận kiểm tra một lần. Thất bại sẽ không có ngày mai. Cho nên chúng ta không thể thất bại. Càng tiếp cận mục tiêu, đám mây đen bao phủ khắp tầng trời càng dày đặc tới mức làm người ta bất an. Đám mây đã không còn đơn thuần là màu đen, mà đỏ bừng thành màu máu. Thỉnh thoảng giữa đám mây ẩn hiện lôi điện mang đến cảm giác uy hiếp. Đủ làm bất luận người nào cũng phải run rẩy lên. Bên trong bình thủy tinh trong suốt, toàn thân cô gái trần trụi, che kín những dây ống dày đặc. Máu của nàng bị hút ra khỏi thân thể, trải qua tuyền ống lọc đi lại quay vào thân thể. Giống như hệ thống tuần hoàn chân chính của con người không ngừng chuẩn xác hoạt động lên. Chân mày cô gái thoáng cau lại. Tựa hồ cảm nhận được thống khổ, rất nhanh, trên thế giới này sẽ không còn đồ vật gì có thể ngăn cản ta. Cho dù là thần chân chính cũng không được, Mỹ Phụ đứng ngay trung ương căn phòng ngửa mặt lên trời giống lớn. Thanh âm bất nam bất nữ, cũng làm cho người ta căn bản không nhận ra được giới tính. Sau lưng cô ta 2 cánh chim thật lớn mở tung ra. Một đen một trắng. Thân thể cô gái bên trong bình thủy tinh hơi run rẩy lên. Tựa hồ đang biểu đạt lòng bất mãn của mình, nhưng loại phương thức kháng nghị này thật sự không có được bao nhiêu tác dụng. Thậm chí cũng không quấy lên được chút bọt khí. Chủ nhân, hiện tại thành phần tai hại trong máu đã thấp hơn 5%. Một nam nhân một bên cẩn thận quan sát con số trên màn hình nói. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta. Nhiều nhất thêm 10 giờ là có thể lọc rớt toàn bộ vật chất tai hại trong máu. Tốt lắm, Mỹ Phụ thỏa mãn gật đầu. Nhưng cảm giác đắc ý cũng không kéo dài được bao lâu. ở một giây sau nỗi thống khổ từ mỗi bộ vị trong thân thể truyền đến làm cho nàng ta té xuống đất. Sau một tiếng rên rỉ đau đớn, mặt đất đều chấn rung, nàng dùng hai cánh chim lớn gắt gao bao trùm chính mình. Hỗn đản, bộ thân thể rách nát này, thanh âm không ngớt run rẩy, có thể thấy được thống khổ thế nào? Tên chó hoang địa tướng kia, nếu không phải hắn ta làm sao phải chịu đựng loại thống khổ thế này? Chỉ đơn thuần giết hắn căn bản không đủ bình phục nỗi phẫn nộ của ta. Chấm chấm, chủ nhân, tiếp tục kiên trì một chút, chỉ cần qua thêm thời gian cuối cùng này, ngài có thể thoát khỏi thân hình tàn phá không chịu nổi kia. Nam nhân ở một bên thật cẩn thận nói, linh hồn bên trong thân thể kia, đại bộ phận chủ đạo vẫn là một mặt nữ tính. Mỗi người đều biết nữ nhân này mỗi tháng luôn sẽ có vài ngày tinh khí táo bạo như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể kia không thích hợp. Huống chi hiện tại tác dụng phụ do thân thể kia mang đến cũng không chỉ đơn thuần là cảm giác khó chịu nho nhỏ. Bởi vì cơ năng tiên thiên miễn dịch đã rối loạn, đau đớn đã như bữa cơm thường. Có thời gian táo bạo nhất, nam nhân kia từng tận mắt thấy mỹ phụ đem hơn 400 con la sát đã hoàn toàn tiến hóa ở trong nháy mắt biến thành đống thịt nhão. Bây giờ còn chất đầy trong rừng cây. Hương vị máu tanh vô cùng gay mũi. Hắn không muốn làm một trong số những đống thịt đó. Chỉ có thể rón rén mà đi tới. Vô luận tác dụng của hắn trọng yếu thế nào đối với mỹ phụ. Phải biết rằng loại sinh vật nữ nhân này, thường thường luôn hành sự không theo lẽ thường. Cô gái bị ngâm trong bình thủy tinh vẫn chưa mất đi ý chí. Tuy rằng không thể tự do biểu đạt, nhưng không có nghĩa nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của mỹ phụ, giữa chân mày cô gái hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng biểu hiện kia chỉ lướt qua, trong nháy mắt nàng bởi vì cảm giác thống khổ mà hơi nhíu lại. Thoát ra khỏi dây dù quấn quanh, Minh Diệu đứng trên núi nhìn xuống khu rừng rậm rạp bên dưới. Bởi vì trên bầu trời không ngừng lóe sáng tia chớp, máy bay không thể đến gần, cho nên đám người Minh Diệu chỉ phải lựa chọn nhảy dù bên ngoài rừng rậm. Không cần tới gần, từ thật xa đã có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mùi hôi thối bốc cao trong rừng rậm bên dưới. Hô, hiện tại rốt cục tốt hơn nhiều. Khi nhảy dù Ali kiên trì không chịu mang theo dù để nhảy. Từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, Ali thở sâu một hơi. Tuy rằng mùi vị máu tanh không ngọt ngào như máu nàng thường dùng cơm. Nhưng cũng làm tinh thần nàng run lên, đem khí tức trầm ức trong ngực hóa thành hư không. Nhất thời nàng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cách chương.